Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, đến. Nôn cái đau nhức, Ogre hiển nhiên không có khả năng nhận biết Nael. Trước mấy ngày gặp qua Sandris, Ogre sớm đã không còn tồn tại. Cho nên bọn hắn quyết định làm người Draenei nổi lên. Cái này mấy tên Ogre mặc dù thân hình cao lớn cường tráng, nhưng bọn hắn quần áo cách ăn mặc cùng vũ khí trang bị phi thường đơn sơ. Hiển nhiên sinh hoạt trôi qua chẳng ra sao cả. Từ khi Gorian đế quốc sụp đổ về sau, các nơi Ogre độc lập thành bang lực ảnh hưởng ngày càng sa sút. Mặc dù y nguyên duy trì không sai hạch tâm sức chiến đấu, nhưng hạ tầng dân chúng thời gian lại trôi qua khổ cáp cáp. Không thể không nhiều ra ngoài đi săn nhét đầy cái bao tử. Cũng may Draenor động vật hoang dã rất nhiều. Lấy Ogre sức chiến đấu muốn tìm được no bụng đồ ăn cũng là không khó. Tại miễn cưỡng duy trì ấm no tình huống dưới, Ogre muốn đạt được càng tinh xảo hơn trang bị chiếm trước tốt hơn bãi săn. Bởi vì tự thân rèn đúc công nghệ không đạt tiêu chuẩn, vô pháp rèn đúc nhượng lại bọn hắn hài lòng trang bị. Ogre lựa chọn từ mọi phương diện kỹ thuật xuất chúng người Draenei trong tay cướp đoạt thành phẩm. Bọn hắn chỉ cần mang về đi qua một phen sửa chữa thích hợp bản thân hình thể liền tốt. Ogre cường đạo trên thân tản mát ra khát máu khí tức để Iro có chút run rẩy. Những thứ này Ogre rõ ràng tự tay giết qua người, nói không chừng còn là đồng bào của nàng. Iro dù sao vẫn là một cái không có trải qua thực chiến tướng phòng giữ học đồ. Đối mặt loại này tàn bạo khí tức, nàng có thể khống chế lại bản thân không quay đầu chạy trốn đã tính không sai. Andrea đưa tay vỗ vỗ Iro bắt lấy bản thân tay áo hai tay an ủi, dũng cảm một điểm. Đã ngươi lựa chọn trở thành tộc nhân chiến truy cùng hộ thuẫn, sớm muộn cũng sẽ có cùng địch nhân mặt đối mặt giao chiến một ngày. Thậm chí, về sau ngươi đối mặt địch nhân sẽ so Ogre càng tàn bạo mấy lần. Lời này không phải Andrea ăn nói lung tung, uống vào ác ma huyết dịch Ogre tàn bạo trình độ bên trên so Ogre tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Iro làm có thể tại Azeroth thế giới bên trong lưu lại danh hiệu nhân vật. Tâm lý của nàng tố chất tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Vượt qua sơ kỳ khẩn trương cùng bối rối về sau, nàng tại Andrea trấn an dưới miễn cưỡng tỉnh táo lại, hít sâu, bình phục tâm tình của mình, đứng ở một bên đi dụng tâm quan sát chiến đấu đi. Vì cho Iro làm ra làm gương mẫu, cũng vì để âm thầm đi theo Draenei du hiệp một cái tốt ấn tượng. Andrea cũng không có sử dụng bóng tối pháp thuật thuấn sát cái này mấy cái Ogre. Ông, lơ lửng tại Gehanerstab đỉnh tia Orb Ilun duỗi ra màu tím quang nhận. Andrea đem treo ở bên hông Blade of the Black Empire cũng rút ra. Mặc dù đã mất đi Salatat mang tới đặc hiệu, nhưng Blade of the Black Empire dù sao cũng là dùng cổ thần móng vuốt chế thành thần khí. Chỉ ít trình độ chắc chắn bên trên có thể tín nhiệm. Chờ đợi cả buổi cũng không thể thu hoạch được Iro đáp lại. Ogre cường đạo rốt cục mất kiên trì. Cầm đầu cái tay kia nắm hai lưỡi búa Ogre thủ lĩnh dùng bản thân độc nhãn hung dữ chừng mắt đứng ra. Andrea, yếu đuối vật nhỏ, nện dẹp ngươi, hô, hai lưỡi búa mang theo nặng nề âm thanh xé gió hướng Andrea đập tới. Dưới chân một sai, Andrea linh hoạt tẩu vị né tránh đối phương vòng thứ nhất dìu to bản. Giống, Ogre nhưng không có cái gì đơn đấu vinh quang cảm giác. Mắt thấy thủ lĩnh xuất thủ, cái khác cường đạo cũng quơ vũ khí gia nhập vòng chiến. Keng! Tay trái Blade of the Black Empire đưa ra ngăn trở một tên Ogre nện gõ. Andrea tay trái trầm xuống. Ogre lực đạo ít nhiều có chút vượt quá dự liệu của hắn. Xác thực so Toran lực lượng càng lớn, bất quá tính linh hoạt bên trên kém một chút.